Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, thiên đạo rừng bia hỗn loạn. 2. A, người coi cái này chút thần linh là trang trí. Nơi này là 24 phân thần dụ, 24 giáo phái, 24 vị thần tuyển đại chủ tế. Cũng thật không vừa, đặc biệt là những kia đế quân cấp thần linh đại chủ tế. Ít nhất đều có nhất phẩm cảnh. Một khi thần ân ban xuống, chiến lực liền đăng siêu phẩm. Cái này Vương Thiên Đông chân chính đáng chết. Nhập hắn tiên nhân, chuyện này quả thật cho chúng ta Đông Thiên Hội hổ thẹn. Lần này hội chủ nếu như không cho ra bàn giao, Nghi Dương phân đà toàn thể lui ra Đông Thiên Hội. Mà mọi người ở đây chửi bới thời khắc, một cái không đúng lúc tiếng nói ở trong đám người vang lên. Thiên Cửu Lâu đánh cực bàn. Đánh cực Vương Thiên Đông cùng Vô Cực Đao Quân thắng bại. Đánh cực Vô Cực Đao Quân có thể không đem Vấn Thành chủ an toàn đưa đạt Vô Tận Băng Nguyên. Kim, Ngọc Đường cũng mở ra. Bồi tỷ lệ càng cao. Vô Cực Đao Quân an toàn đến bồi tỷ lệ là 5 so với 1. Thảo, chuyện như vậy cũng có thể đánh cược. Bọn họ còn có phải là người hay không? Lão Lương, cho ta mượn ma ngân 3 vạn lượng. Lần này ta cần phải để Kim Ngọc Đường táng ra bại sản. Thú vị, Vãng Sinh Thiên bên kia cũng mở ra đánh cược bàn. Bên kia không phải chuyên làm thuê người giết người buôn bán. Cùng lúc đó, ở Thiên Cơ Các, Lâm đứng ở cửa sổ Thiên Cơ lão nhân giơ tay hướng lên không một chiêu. Đem một viên từ trong tầng mây qua lại mà xuống càn khôn phi kiếm. Lấy vào tay bên trong. Khi hắn mở ra cán kiếm phần sau cơ quan, lấy ra bên trong tín phù, sắc mặt liền hơi đổi. Trong mắt của hắn vừa có vui mừng, cũng có thoải mái, còn có mãnh liệt sầu lo. Sau lưng hắn, đứng Thiên Cương quán chủ cùng Địa Sát quán chủ. Đây là Thiên Cơ Các bên trong trừ hắn ra địa vị tối cao hai người. Trong đó Địa Sát quán chủ vẻ mặt rung lên, hiện ra chờ phân phó ý tứ. Các chủ đại nhân, có hay không đã điều tra xong những thứ này thần dụ nguyên do? Đến tột cùng là nguyên cớ gì? Đã điều tra xong, Thiên Cơ lão nhân hơi gật đầu. Bọn họ là hướng về phía Sở Hy Thanh đi. Cùng Thanh Tịnh Chi Chủ có quan hệ. Thanh Tịnh Chi Chủ thần Tịnh Ly. Năm gần đây nàng tục danh. Còn muốn thêm vào như ý, hai chữ. Có người nói vị này. Tức sắp trở thành trong tinh không lại một cái đế quân. Thiên Cương lâu chủ tay vuốt chòm râu, vẻ mặt hiếu kỳ, Sở Hy Thanh làm sao đắc tội rồi nàng? Lẽ nào là do Vân Hải Tiên Cung tranh đấu? Có thể cùng Vân Hải Tiên Cung tranh đấu cũng có quan hệ. Thiên Cơ lão nhân cười khổ chút, bất quá nguyên nhân chính là thiên đạo rừng bia biến hóa gây nên. Ngày trước Như Ý Thiên Bi xuất hiện mới chân linh dự bị. Có người trở thành Như Ý Thiên Quy thứ 7 người. Không. Hiện tại là thứ 6 người. Chỉ cần đi vào 5 vị trí đầu, người này là sẽ trở thành 5 vị Như Ý chân linh một trong. Tiến một bước dòm ngó nhìn Như Ý thánh giả, Thanh Tịnh chi chủ hoài nghi là Sở Hy Thanh. Không biết từ chỗ nào mang tới một giọt Sở Hy Thanh dòng máu nhỏ ở thiên đạo rừng bia trận bàn ở trong. Sở Hy Thanh dòng máu. Địa Sát quán chủ hơi cảm thấy kinh ngạc. Phàm nhân dòng máu rơi vào thần linh tay. Cái này cũng không phải đùa giỡn. Hẳn là chiếm được từ Đại Ninh Hoàng gia. Ngày xưa Vô Cực Đao Quân bị chôn sống trước. Những kia Hoàng gia cung phụng thuật sư ở trên người hắn lấy rất nhiều máu tươi. Làm cái này kiến nguyên đế cướp đoạt vạn tượng huyết mạch dựa sách. Bất quá khi đó Vô Cực Đao Quân chưa tu võ đạo. Huyết mạch chưa mở, tinh huyết chưa tụ. Đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Chúng ta lạc đề, Thiên Cơ lão nhân phất phất tay. Sau đó nàng phát hiện, Như Ý Thiên Bi trên người thứ 6. Đúng là Sở Hy Thanh. Địa Sát các chủ không khỏi trở nên thất thần. Như Ý Thiên Bi người thứ 6. Cái này liền chẳng trách. Như Ý Chi Pháp, là ngày xưa ta nhân tộc tổ thần Long Hy sáng chế. Là ta nhân tộc căn bản nhất truyền thừa một trong. Có người nói vị trí ở 7 tầng thiên đạo tầng thứ 5. Là thế gian này cường đại nhất thiên quy đạo luật một trong. Tiếp cận tạo hóa, Sở Hy Thanh nếu như trở thành Như Ý chân linh. thanh tịnh chi chủ thần tịnh ly tuyệt đối vô vọng, như ý thánh giả. Nàng khoảng cách trưởng khống như ý thiên quy chỉ kém một hai bước. Há chịu cam tâm, vì lẽ đó là thần tịnh ly thuyết phục các thần. Hạ xuống thần chỉ, ta biết vị này thần linh, xác thực minh hữu đông đảo, giao du rộng lớn, không chỉ như vậy, thiên cơ lão nhân lắc đầu. Ngoài ra, Sở Hy Thanh vẫn là nhai tí thiên bi thứ nhất vị, tức sắp trở thành nhai tí chân linh. Khả năng do tu sát lục có thành, hắn vẫn là Chu Lục Thiên Quy người thứ 22. Đã vượt qua hắn sư tôn Tố Phong đao bên trên. Thiên đạo bãi đá bên trong còn xuất hiện phong đống, cái này một mới thiên đạo bia đá. Sở Hy Thanh ở phía trên đứng hàng thứ 2. Có khác hỗn độn thiên bi. Sở Hy Thanh đứng hàng thứ 9. Khi thiên cơ lão nhân dứt tiếng, cái kia thiên cương địa sát các chủ không khỏi một trận vắng lặng. Thiên cương các chủ lập tức cảm giác không đúng. Hỗn độn thiên bi, Sở Hy Thanh làm sao sẽ đứng hàng người thứ 9? Hắn xưa nay không hoàn thành qua bất kỳ hỗn độn bí nghi. Ta không rõ ràng, thiên cơ lão nhân nhìn ngoài cửa sổ. Bất quá ta cuối cùng cũng coi như biết hắn vì sao có thể không dùng bí nghi. Trực tiếp tấn thăng tam phẩm hạ. Đây là hỗn độn thiên bi người thứ 9A. Hắn hiện tại dù là trực tiếp lên cấp nhất phẩm hạ, phỏng chừng cũng không có vấn đề gì. Sở Hy Thanh ở nhai tí thiên bi trên bài chức cao, là do thần thú nhai tí bộ tộc bị các thần truy sát. Cái này mấy vạn năm đến đều không có có thành tựu, nhai tí xuất hiện. Sở Hy Thanh ở hỗn độn trên xếp ở vị trí thứ 9. Là do những kia hỗn độn hung thú ý thức hỗn độn độn. Chúng nó đại đa số chỉ có bản năng, căn bản liền không biết hỗn độn tuyệt diệu. Thiên cơ lão nhân lập tức quay đầu lại, ánh mắt ác liệt nhìn phía sau hai người. Các ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, việc này đem liệt vào chủ yếu nhất cơ mật, tận lực không muốn tiết lộ. Hắn biết tin tức này, quá nửa là không thủ được. Các thần chắc chắn sẽ không thay Sở Hy Thanh ẩn giấu. Chân chính bí mật là Sở Hy Thanh là lúc nào, dùng loại phương thức nào hoàn thành hỗn độn bí nghi. Vô tướng thần tông căn bản không thể là vô tướng công. Sở Hy Thanh hẳn là ở vô tướng công trụ cột trên khác làm xiển phát, bù đắp xong hỗn độn hàm nghĩa. Vì lẽ đó việc này liên quan công thể hỗn độn bí nghi là trọng yếu nhất. Sở Hy Thanh kẻ địch muốn ngăn cản hắn lên cấp, chủ yếu vẫn là muốn nhằm vào hỗn độn bí nghi. Thuộc hạ rõ ràng, thiên cương lâu chủ nghiêm mặt đồng ý sau khi, lập tức chắp tay hỏi. Như vậy thiên đạo dừng bia một chuyện, có hay không muốn thông cáo chư tông chi chủ? Hôm nay, chiếu thế ma đăng, tông thần hóa triệu tập các đại thần tông ma môn chi chủ. Tại huyết bước sơn tụ hội, cùng bàn bạc giang hồ thời cuộc, tin tức này, hoặc là có thể làm cho trong đó bộ phận người thay đổi thái độ. Thiên cơ lão nhân không khỏi hít mát, một tiếng trầm ngâm, chiếu thế ma đăng tông thần hóa. Các chủ, huyết bước sơn ba thần rất khả năng đã điên. Tông thần hóa lại không biết sao, có thể ngự sử ba thần thần lực. Ta suy đoán người này, từ lâu bị trở thành các thần chó săn. Địa sát lâu chủ thần giác lạnh lùng, phát ra lạnh lẽo cười. Người này hẳn là nghĩ muốn mượn vấn tố y đăng thần. Tần Mộc Ca khôi phục gần thần chiến lực. Còn có vô cực đao quân tu thành chiêu thứ 4 thần ý xúc tử đao một chuyện, gợi ra các đại thần tông ma môn đối với vô tướng thần tông kiêng kỵ, đạt thành liên minh. Thần sắc hắn xem thường, kỳ thực không cần lưu ý. 1000 năm trước, huyết nhai đao quân là do chư tông liên thủ nhằm vào, bị ép từ vô tướng thần tông phản môn mà ra. Kết quả khi hắn bước vào nhất phẩm hạ, liền đem đương thời tham dự việc này đông đảo nhất phẩm thần tông ma môn giết đầu người cuồn cuộn, tử thương tàn tạ. Đặc biệt là chủ đạo việc này ma môn Huyễn Linh Tông, hầu như diệt môn. Do nhất phẩm ma môn hạ xuống tam phẩm, mà lại đến nay cũng không dám có cố định sơn môn. Cuối cùng các nhà trả giá rất lớn đánh đổi, mời xuống đời thứ 3 thánh hoàng ý chỉ, mới khiến huyết nhai đao quân thu tay lại. Có người nói đương thời còn có 2 vị thần tông chi chủ ở vô tướng thần tông tổ sư đường tự sát tạ tội. Cũng không biết cái này nghe đồn là thật hay giả. Ta nghĩ có huyết nhai đao quân tiền lệ ở trước, Chư Tông sao dám dễ dàng tham gia? Thiên Cương Lâu chủ lại hơi lắc đầu. Bây giờ thời cuộc, cùng ngàn năm trước tuyệt nhiên không giống. Táng Thiên Ma chủ trong vòng 2 năm liền đem hoàn toàn sa đọa ma hóa tin tức. E sợ đã bị các đại thần tông biết được. Bằng không thần Đao Môn, sao dám cùng thần linh làm bạn? Trong mắt của hắn, hiện lo lắng cùng vẻ bất lực. Thời điểm toàn thịnh Táng Thiên Ma chủ, có thể lấy chém giết trong thiên địa bất kỳ mượn bàn cổ tinh hồn thành tựu tạo hóa chúa tể. Hắn thần lực tái thôi, có thể nói vô địch. Tự lực liền có thể chống đỡ phàm giới nhân tộc, để thiên địa tất cả đế quân, tất cả tổ thần, cũng không dám liều lĩnh ngã xuống nguy hiểm cùng với giao chiến. Nhưng mà từ 20 vạn năm trước bắt đầu, vị này ma chủ liền không có ở thần chiến bên trong sử dụng qua thần lực tái thôi. Chỉ vì năng lực này, Táng Thiên Ma chủ dùng càng nhiều, hắn ma hóa tốc độ cũng là càng nhanh. Khi đó nếu như không phải đời thứ 3 Thánh Hoàng đúng lúc quật khởi, chống đỡ lấy nhân tộc nửa bên, nhân tộc trên không mảnh này trời đã đổ nát đã lâu. Mà hiện tại, nhân tộc khí vận khả năng đã đi tới phần cuối, tận thế sắp tới, khó tránh khỏi nhân tâm loạn ly. Tựa như thần Đao Môn bực này lệ thuộc chân môn tông phái, cũng đang cùng thần linh cấu kết, tìm kiếm đường lui, huống hồ người khác. Thiên Cơ lão nhân sắc mặt bất đắc dĩ, cũng ngậm lấy thống hận, hắn khe khẽ thở dài, đem tin tức truyền đi qua đi. Cái này tốt xấu cũng là một tia hy vọng. Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ lão nhân bên cạnh hiện ra một tấm màn ánh sáng. Đây là Thiên Cơ lão nhân tự mình sáng tác pháp thuật, có thể lấy không cần mượn trận pháp, cách xa mấy vạn dặm nhẹ nhàng thông tin. Màn ánh sáng trong là một vị trung niên bóng người. Hắn hướng về Thiên Cơ lão nhân hơi chắp tay. Các chủ, Vương Thiên Đông cùng Sở Hy Thanh đã phân ra thắng bại. Vương Thiên Đông cùng Sở Hy Thanh ác chiến nửa khắc thời gian, chịu thua rút đi. Vương Thiên Đông thua. Thiên Cương lâu chủ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn là tại sao thua? Người này 10 năm trước liền gia nhập xiển môn, hẳn là đã rơi vào vạn trá chi chủ tầm bắn tên. Hắn được thần khế ảnh hưởng, lần này ứng nên là toàn lực ứng phó mới đúng. Sở Hy Thanh thực lực lại mạnh, cũng không cách nào ở nửa khắc bên trong đem hắn đánh bại. Màn ánh sáng bên trong người trung niên thoáng suy ngẫm, lập tức cẩn thận đáp lại nói. Vương Thiên Đông toàn lực cùng Sở Hy Thanh đối đao đối kiếm. Nửa khắc trong thời gian, song phương trải qua 108 vạn lần đối chém. Cuối cùng Vương Thiên Đông binh khí gãy vỡ, dẫn đến cánh tay bị thương, bại Sở Hy Thanh một chiêu. Có lẽ Vương Thiên Đông chạy trốn thần khế hạn chế là do này có quan hệ. Quá nửa là, Thiên Cơ lão nhân thất cười một cái. Được lắm Vương Thiên Đông, cái tên này lâm chiến trước, hẳn là dùng phương pháp gì ở hắn binh khí trên động tay động chân. Nắm một cái tổn hại binh khí toàn lực một trận chiến. Vậy cũng là toàn lực một trận chiến. Đây mới thực là người thông minh. Trận chiến này sau khi, hắn ứng nên có thể thoát ly vạn trá chi chủ trưởng khống. Tương lai cái này hẳn là có thể tin người. Hắn đặt hai tay sau lưng, hướng về đường Chu Tước phương hướng phóng tầm mắt tới. Ngày mai đặc san sửa lại một chút, đem Sở Hy Thanh xếp hạng trên đẩy tới thiên bảng 16. Lão phu nghĩ phải thử một chút xem, càng cao danh vọng cùng võ đạo xếp hạng, có hay không có thể làm cho hắn võ lực càng thêm cường đại. Thiên Cương lâu chủ sắc mặt hơi khổ, lại vẫn là khom người nói. Tuân mệnh, bây giờ cách Hừng Đông cũng chỉ còn sót lại 3 cái canh giờ. Lúc này cải biến thiên bảng danh sách, còn muốn giao phó in ấn, quả thực là phiền phức ngập trời chuyện. Bất quá Thiên Cương lâu chủ vẫn là đáp lời đi xuống. Chỉ vì Thiên Cơ lão nhân nói cái này cọc chuyện, cũng là hắn nghĩ muốn biết. Thiên Cơ lão nhân hơi gật đầu. Tiếp đó, hẳn là thiên bảng thứ 35 vị sát thần y Lý Trấn Ác. Người này có kim châm đâm huyệt liều mạng phương pháp, có thể tiêu hao tuổi thọ, ngắn ngủi mở ra phàm thần chi hạn, tiến vào cảnh giới bán thần. Khi đó sức chiến đấu của hắn cũng có thể đạt tới đến thiên bảng 20 vị trí đầu chi lâm. Đối với hiện tại Sở Hy Thanh tới nói, cũng là một cái cường địch. Nhưng mà Thiên Cơ lão nhân trên mặt lại không chút biểu tình. Giọng nói cũng không hề gợn sóng. Ta nghĩ muốn biết, thiên bảng 10 vị trí đầu trở lên, có thể có ai bị thuyết phục? Trước mắt không có. Thiên Cương lâu chủ lắc đầu. Chỉ có thiên bảng thứ 8, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, Ngọc Độc Hành. Có khả năng nhất, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, Ngọc Độc Hành đã từng là thiên bảng thứ 5. Nhưng mà gần nhất 2 năm vấn thù y, Tần Mộc Ca cùng Lục Trầm Bài Vị, đều đã vượt qua tại trên hắn. Nhưng mà Ngọc Độc Hành đã 3 năm chưa từng dùng ra toàn lực. Dù là thiên cơ quán, cũng rất khó phán đoán sức chiến đấu của hắn cực hạn. Nếu như người này quyết định ra tay, cái kia chính là Sở Hy Thanh kẻ địch đáng sợ nhất. Thiên Cương lâu chủ dự tính Ngọc Độc Hành chiến lực, mặc dù không kịp đao kiếm như Mộng Lục Trầm, hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Hết chương.